Giang Sơn, quyển 2 chương 20, món bảo vật thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 20, món bảo vật thứ hai hộp gấm thực tinh xảo, Tiết Phá Dạ tuy rằng không thích người phù tang, nhưng mà cũng phải khâm phục văn hóa của bọn họ, hộp gấm rất có khí tức phù tang, thậm chí hoa văn mặt trên hộp gấm đều là đồ án hoa anh đào. Nhị thiếu gia tiến tới nâng hộp gấm lên, cười nói: "Món dã chiêm Phật nếu là dùng để thưởng thức vậy bảo vật này đó là các quân nhân sẽ rất thích." Trong khi nói chuyện, mở hộp gầm ra, từ bên trong lấy ra một vật kim quang lập lòe, giơ lên cao quá đỉnh đầu, đắc ý nói: "Các vị mời xem." Tiết Phá Dạ ngưng mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trong tay nhị thiếu gia cầm tựa như là một cây chùy thủ. Nói là tựa như, đơn giản là vật nọ lớn nhỏ bằng cây chùy thủ, nhưng hình dạng lại có chút khác nhau, thân của nó tựa như hơi cong một ít, không có thẳng tắp như chùy thủ bình thường. Vỏ ngoài của chùy thủ tinh xảo cực độ, là từ vàng ròng làm nên, hình dạng của vỏ là hình dáng của một cô gái, đúng là hình thái nghệ kỹ thông thường của phù tang. Đương nhiên, cái gọi là nghệ kỹ tự nhiên không phải là các em JAV mà Tiết Phá Dạ cực kỳ tán thưởng, đó là một loại kỹ nữ cao cấp thông hiểu đàn hát ca múa. Mọi người lúc trước còn nói là tuyệt thế chân bảo gì, đợi thấy hắn lấy ra đơn giản là một cây chùy thủ có vỏ bao bằng vàng, đều có chút thất vọng, tuy rằng hoàng kim quý trọng, nhưng dạng như vậy dù sao cũng không phải là vật hiếm lạ gì, đại sở đất rộng của nhiều, vàng thật ra cũng không phải là hiếm có gì, cũng không hiếm lạ vỏ đao bằng vàng của phù tang. Nhị thiếu gia tự nhiên nhìn ra tâm tư của mọi nghĩ đây là chùy thủ bình thường. Nói xong, từ cái vỏ bao bằng vàng rút ra chùy thủ, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bạch quang lấp loáng, trong tay nhị thiếu gia tựa như nắm một đạo bạch quang, chói mắt nói không nên lời, lại tinh tế nhìn kỹ, lại là một cây loan đao nhỏ hình bán nguyệt, nói là chùy thủ cũng không ổn thỏa. Cười nói, các vị đừng Tiết Phá Dạ cũng có chút tò mò, loại đao kiểu dáng này thật ra cũng hiếm thấy. Phù tang đao thức cùng đại sở ta khác nhau rất lớn. Đàm Tử Thanh vẫn ngồi lắng lặng bỗng nhiên mở miệng nói. Đại đao đại sở ta rất nặng, lấy lực mà ngự, phá núi chấn đất, tẫn hiển đại khí, mà võ sĩ đao phù tang đơn bạc mà gấp khúc, nếu không phải là bổ thì cũng là đâm, đáng tiếc võ sĩ đao phù tang rất dễ bẻ gãy, cái này cùng kiểu dáng của nó tự nhiên là có quan hệ thật lớn. Nhị thiếu gia vội hỏi, ngự sử đại nhân nói rất đúng, đao của người phù tang tự nhiên là kém hơn đại đao của đại sở ta. Bất quá thanh hàn nhận này lại có chút khác nhau, thanh đao phù tang này kêu là hàn nhận sao, có gì khác nhau, lập tức có người hỏi. Đúng, đao này tên là Hàn Nhận, nhị thiếu gia hiển nhiên là biết rõ lai lịch, giải thích nói. Đao tượng nổi danh phù tang thôn chính đúc thôn chính đao, ở phù tang rất là lưu hành, mà một cây Hàn Nhận này đó là thôn chính đoản đao, nhưng tài liệu cùng thôn chính đao bình thường khác nhau rất lớn, đây là từ băng hải Hàn Cương tạo nên, vô cùng sắc bén. Phân phó nói, người đâu, một gã sai vặt lập tức cầm một thanh đồng côn lớn bằng cánh tay đi lại đây. Nhị thiếu gia kêu lên. Các vị mời xem, rồi rút ra Hàn Nhận, phân phó nói. Phóng, gã sai vặt nọ vung lên đồng côn, nhằm ngay Hàn Nhận, nhẹ buông tay, đồng côn nhất thời rơi xuống, mọi người lúc này đều mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy, nhìn xem đến tột cùng có chuyện gì phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy đồng côn rơi ở trên Hàn Nhận, tinh một tiếng, từ giữa tách ra, một cây biến hai căn, thẳng tắp rơi xuống. A, một trận kinh hô vang lên. Tiết Phá Dạ cũng trợn mắt há hốc mồm, hại, đao kiếm người khác sắc bén, đơn nhận này thế mà tước đồng như bùn. Kháo, thật sự là quá mẹ nó ợi đến mức thổi tóc qua đứt, cái Hàn Tiết Phá Dạ thật sự có chút giật mình, nếu dựa theo thời gian tính toán, Nhật Bản lúc này hẳn là ở thời đại Bình An, cũng chính là thời kỳ hấp thụ tinh hoa văn hóa Trung Nguyên, ở trên lịch sử Nhật Bản, hẳn là vẫn còn ở thời kỳ đầu, vô luận kinh tế văn hóa chính trị quân sự đều rất là lạc hậu, cùng đại sở là không thể so sánh, không thể tưởng được ở vùng đất nọ thế mà có thể làm ra thần binh lợi khí như vậy, thật có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhị thiếu gia vừa biểu diễn như vậy, mọi người lập tức đều biết cái Hàn Nhận này quả thật là bảo vật chân quý, cũng không còn tâm thất vọng như lúc trước. Nói đến cũng đúng, dã chiêm Phật tuy rằng tinh xảo tuyệt luân, nhưng cũng chỉ là một vật để nhìn ngắm mà thôi, sử dụng cũng rất cực hạn, nhưng mà cái Hàn Nhận này tước đồng như bùn, vậy cũng không chỉ là vật bất phàm, quân nhân đều là cực kỳ hâm mộ, lộ ra thần sắc tham lam, một món thần binh lợi khí như vậy tự nhiên là bảo vật mà mỗi một quân nhân đều tha thiết ước mơ. Về phần văn nhân, tự nhiên là khinh thường đối với binh đao, nhưng mà vừa thấy nói Hàn Nhận là bảo vật chấn quý như vậy, thì cũng vạn phần cảm thán, cho dù không có tâm sát phạt nhưng mà đem Hàn Nhận này đặt ở trên người, về nhà đem thái thịt bố củi cũng vô cùng tốt. Bạch quang lập lòe, hàn khí bức người, nhị thiếu gia thấy mọi người lộ ra thần sắc kinh diễm, lúc này mới đắc ý rào rạt đem Hàn Nhận tra vào vỏ đao bằng vàng, chậm rãi nói. Các vị, thanh hàn nhận này uy lực mọi người cũng đã kiến thức qua, nó chấn quý ta cũng không cần nhiều lời, nếu ai muốn được thanh binh khí chém sắt như chém bùn này, vậy phải bằng vào bản lãnh. Tiết Phá Dạ vuốt mũi mỉm cười, xem ra nhị thiếu gia hôm nay làm MC cũng rất là xứng chức. Hồ Đô Thống Cơ Nhục trên mặt run rẩy kích động nói. Nhị thiếu gia, phải bằng vào bản lãnh gì mới có thể được thanh bảo đao này? Cũng không phải là viết thơ làm phú chứ, nếu như vậy, lão Hồ là chết tâm, ngoan ngoãn không nói lời nào. Hắn thốt ra lời này xong, không ít người đều ha nở nụ cười, Tiết Phá Dạ tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group cũng mỉm cười, Hồ Đô Thống này tính tình ngay thẳng, cũng có vài phần hài hước cũng không thô mãnh giống như bề ngoài của hắn. Nhị thiếu gia ha ha cười nói, Hồ Đô Thống ta đã nói qua là phải công bình công chính, lần đầu thi là lấy văn làm chủ, lần thi thứ hai này chúng ta tự nhiên là dùng võ để phân cao thấp. Tiết Phá Dạ nhìn thấy Hàn Nhận nọ trong lòng quả thật rất là thích, ít nhất cùng Dạ Chiêm Phật so sánh, hắn càng có khuynh hướng về phía Hàn Nhận, bảo Nhận chém sắt như chém bùn như vậy, tính thực dụng mạnh hơn nhiều, không giống Dạ Chiêm Phật tuy rằng tạo hình cùng tài liệu đều cực kỳ chân quý, lại chỉ là một vật dùng để nhìn ngắm chơi. Nếu nói lúc trước còn có vài phần tâm tư muốn bằng vận khí đem Hàn Nhận cũng đoạt lấy, nhưng mà nhị thiếu gia thốt ra lời này, nhất thời tâm cũng liền diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể phủ nhận, Trương Hổ quả thật đã dạy cho mình một bộ phách không quyền, nhưng mà Tiết Phá Dạ bản thân mình cũng phi thường rõ ràng, cái phách không quyền này tác dụng cường thân kiện thể là lớn hơn nhiều so với thực chiến, không coi là công phu cao minh gì, đơn giản là đối phó vài tên lưu manh hoặc khi phát sinh ngoài ý muốn thì có thể chống đỡ vài đòn, nếu thật gặp người võ công cao cường, đó là vạn vạn ngăn cản không được. Đơn giản chỉ nói cái phách không quyền này, chính mình hiện tại cũng còn chưa có luyện cho tinh thục, chỉ đại khái quen thuộc lộ số mà thôi, có thể thi triển ra, nhìn vào trong sân, gần nửa số đều là binh nghiệp đi ra, cao lớn cường tráng, cho dù không luyện qua lộ số võ công chân thật, chỉ bằng vào kỹ thuật chiến đấu trên chiến trường cũng là mình theo không kịp, cái Hàn Nhận này nếu là tặng cho người võ công cao cường, mình trước mắt là vạn vạn không có cái thực lực kia. Văn sĩ Đại Nho nghe nói dùng võ phân cao thấp tự nhiên cũng không tiện phản bác, dù sao lần thứ nhất cũng đã lấy văn làm chủ, đã là cực kỳ công bình. Hồ Đô Thống vỗ tay nói, tốt nhị thiếu gia nói như vậy, lão Hồ không lời nào để nói, không Hồ là thực công bình. Lại không biết phương pháp so như thế nào, là một chọi một địa đơn đã độc đấu, hay là mọi người quần đấu. Mọi người lại cười lên, Đàm Tử Thanh cũng vuốt sâu mỉm cười. Ha ha, Hồ Đô Thống cứ nói đùa, tối nay là tiệc tiễn biệt ngự sử đại nhân, sao có thể đánh đánh giết giết, vậy cũng là chuyện đại sát phong cảnh. Nhị thiếu gia ha ha cười nói, cái gọi là dùng võ phân cao thấp cũng có phân văn đầu võ đấu. Các quân nhân vừa nghe còn có văn đấu, đều có chút kiềm chế không được lại bắt đầu ồn ào hẳn lên. Nhị thiếu gia vội giải thích nói, cái văn đấu võ đấu này nói đến cùng thì vẫn là dùng võ phân cao thấp. Hồ Đô Thống nghe được có chút hồ đồ, lớn tiếng nói. Rốt cuộc là văn đấu hay là võ đấu, nhị thiếu gia ngươi nói rõ ràng, trong chốc lát văn đấu, trong chốc lát võ đấu ta đầu óc cũng đều bị ngươi quấy cho hồ đồ. Thật ra lời này của nhị thiếu gia, đại bộ phận người ở đây đều nghe ra ý tứ trong đó, chỉ có một ít hạng người vũ dũng, không hiểu huyền cơ trong lời nói, mới có chút hồ đồ. Quả nhiên, nhị thiếu gia giải thích nói. Dùng võ phân cao thấp võ đấu chính là như Hồ Đô Thống vừa rồi nói, mọi người đánh loạn một lần, ai không ngã cuối cùng chính là người thắng. Bất quá cái võ đấu này hôm nay tự nhiên là không thích hợp cho nên chỉ có thể lựa chọn văn đấu. Hồ Đô Thống tựa như là một người nói nhiều, lại hỏi. Cái gì là văn đấu? Nhị thiếu gia quay người lại, chỉ nói. Các vị mời xem, mọi người theo tay của hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong ao bên kia thế mà có cái gì bập bềnh ở trên mặt nước. Không ít người đều đứng dậy, hướng về phía ao mà nhìn. Tiết Phá Dạ cũng đứng lên dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ở trên mặt nước đang nổi lềnh bềnh một cái bè gỗ nhỏ, ở trên bè gỗ có dựng một cây mộc côn cao bằng một người, trên côn đặt một cái đèn lồng nọ cũng thuộc loại nhỏ nhất, lớn nhỏ chỉ bằng hai nắm tay, bên trong đèn nhỏ nọ theo sóng mà phập phồng, đèn lồng cũng là cao thấp trái phải chớp lên, trôi nổi bất định. Lồng hồng quang chớp động cái bè Tiết Phá Dạ nheo lại ánh nghĩ không thông nhị thiếu gia muốn làm cái quỷ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù hắn thông minh cơ trí, nhất thời cũng Đàm Tử Thanh vẫn thần nhiên mà cười, hiển nhiên là rõ ràng chi tiết ở trong đó, có lẽ hắn đã sớm biết có chuyện như vậy xảy ra, hoặc là ứng với câu. Khương Hoàn Thị lão luyện, kia, đã đoán được tâm tư của nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, ngươi đây là, Hồ Đô Thống đã rời khỏi ghế, hướng bên cạnh ao đi qua, nghi hoặc hỏi. Cái ao này của Lô phủ thật ra cũng thật lớn, trong ao thậm chí có từng phiến lá sen, trong âm nhạc cũng có thể nhìn thấy cá ở bên trong ao bơi qua lại, cái bè gỗ nhỏ nọ cách trên bờ bên này cũng chừng mấy chục bước. Nhị thiếu gia cất cao giọng nói, nếu dùng võ phân cao thấp chúng ta khảo là bản lãnh chân tài thật học tự nhiên không thể tỉ thí ai khí lực lớn, ai khí lực nhỏ. Cao giọng hô, đưa cung tiễn lên, những người sai vặt hiển nhiên đã chuẩn bị tốt, liền có vài tên bước nhanh đi ra, ba gã sai vặt mỗi người ôm một bó cung, cung có lớn nhỏ, có mấy tên sai vặt khác ôm bao đựng tên theo ở phía sau. Mọi người lập tức rõ ràng, thì ra văn đấu theo như lời nhị thiếu gia, đó là muốn mọi người so tiễn, đèn lồng trong ao nọ nghĩ đến đó là bia ngắm. Tiết Phá Dạ dục vọng vốn đã muốn biến mất lại dâng trào lên, vui vẻ nói. Ta kháo, so tiễn. Một lạp xích vị vương giả trong tiễn này đã hao phí tinh lực dạy mình rất nhiều về tiễn thuật, nếu nói mình kỹ năng giao đấu không được thì cái cung tiễn này thật ra cũng có thể thử một lần. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, ở đây không ít người hành quân binh nghiệp, nghĩ đến dương cung bắn tên cũng sẽ không ít, bọn họ thường xuyên tập luyện, luyện tên chỉ sợ so với mình còn tốn thời gian hơn rất nhiều, mặc dù có nhân vật cấp đại sư như một lạp xích này truyền thụ tiễn thuật trong người, nhưng cũng không nhất định có năng lực tỏa quần anh, chiếm vị trí đầu. Tác giả, Sa Mạc Lan, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Ada Ano, cách chương.